Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, đi tìm cái chết sao? Siêu tầng 13 hỏa diễm không gian bên trong, Cổ Mộc che lấy cái mông phi nước đại nửa canh giờ. Cũng may có Tử Kim chiến giáp, cái mông cũng liền bị thiêu đốt có đau một chút thôi. Hô hô! Thuộc về hắn hỏa diễm thú, vẫn ở phía sau điên cuồng đuổi giết. Cổ Mộc nhìn lại, lập tức nhanh khóc, cái này muốn đuổi tới lúc nào mới là cái kết thúc a? Cứ như vậy, một người cùng một thú ở đây triển khai tốc độ quyết đấu. Cổ Mộc bị truy chật vật, không chịu nổi. Thân ở tầng 13 những võ giả khác liền lại càng không cần phải nói. Bọn hắn mỗi người có một đầu thuộc về mình hỏa diễm thú. Thật sự là phi thường công bằng. Đương nhiên, có võ giả vẫn tương đối thông minh. Biết loại này hỏa thú căn bản là không có cách diệt đi. Như vậy nếu như mang theo nó cùng những người khác hỏa thú đụng vào nhau có thể hay không bị hòa tan đâu. Nghĩ đến liền đi làm. Thế là, liền thấy cái nào đó võ giả đang chạy trốn cùng một tên khác võ giả đơn giản giao lưu. Sau đó bắt đầu vòng quanh. Hỏa diễm thú mặc dù hung hãn, nhưng chỉ biết truy sát mục tiêu của mình, không có gì trí thông minh mà nói, cho nên bị như thế quay tới quay lui, cuối cùng thành công đụng vào nhau. Oanh vừa mới đi ngang qua Cổ Mộc, nhìn thấy hai đầu hỏa diễm thú cường thế đụng vào nhau. Bởi vì song phương hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ khủng bố, nháy mắt nhau nhau hòa tan, trở thành trên mặt đất một bãi dung nham. Thông minh, Cổ Mộc nhãn tình sáng lên, không khỏi bật thốt lên khen, xem ra chính mình cũng phải tìm người khác hợp tác. Khi hắn vừa mới dâng lên loại ý nghĩ này, liền thấy trên mặt đất dung nham đột nhiên sôi trào, sau đó dần dần lồi ra, cuối cùng hóa thành một đầu càng lớn hỏa diễm thú. Hô hai cái hợp tác vui vẻ ca môn, ngay tại chúc mừng giải quyết hỏa diễm thú. Mắt thấy đầu kia to lớn hỏa diễm hình thú thành, lập tức mắt trợn tròn, móa nó, chẳng lẽ hợp thể rồi? Hai người chửi ầm lên, sau đó chia ra chạy trốn. Siêu, để bọn hắn nghĩ không ra chính là, hai đầu hỏa diễm thú dung hợp lại cùng nhau, sinh ra to lớn hỏa thú, tốc độ vậy mà so trước đó nhanh hơn không ít lần. Cuối cùng truy phía bên phải bên cạnh võ giả, mấy hơi thở liền gặp phải cái sau, đến cái đại đại gấu ôm, tên võ giả này bị hòa tan về sau, to lớn hỏa diễm thú cũng không có biến mất, ngược lại rơi quá mức, đem mục tiêu khóa chặt bên trái chạy trốn võ giả trên thân. Sau đó như hỏa như gió tiến lên, a Cổ Mộc đào mệnh chung. Nhìn thấy kia ca môn bị to lớn hỏa thú gấu ôm, trước khi chết kêu thảm một tiếng, hắn cũng từng giết người, cũng dùng dòng hỏa đốt cháy qua thi thể. Thế nhưng là khoảng cách gần như vậy, như thế tấp nập nhìn thấy một cái người sống sờ sờ bị nháy mắt hòa tan hư vô. Cổ Mộc vẫn là có chút không rét mà run, có chút tê cả da đầu a. Cái này nếu như là ôm lấy chính mình, khẳng định gào thảm thanh âm càng lớn. To lớn hỏa thú tướng hai tên võ giả đánh giết về sau, hình thái sụp đổ, cuối cùng hóa thành một bãi dung nham. Xem ra, dẫn dắt để bọn chúng đụng vào nhau, không phải một biện pháp tốt. Ngược lại sẽ để bọn hắn dung hợp tấn cấp, từ đó tốc độ tăng lên. Cổ Mộc âm thầm nói, quay đầu nhìn một chút gào thét mà đến. Thuộc về mình hỏa diễm thú, hắn chỉ có thể đem bước chân lần nữa tăng tốc, hướng về chỗ sâu tiến lên. Rất nhanh, hắn lại đi tới chỗ sâu, nhìn thấy phương xa to lớn cấm trận quang mạc, phía trên số lượng biểu hiện là 169. Thấy cái chữ này số, Cổ Mộc chửi ầm lên, ta dựa vào, một canh giờ trôi qua, làm sao mới chết như thế chọn người. Hắn nghĩ đến làm gì cũng phải chết 6-70. Thật tình không biết, hỏa diễm thú nhiệt độ tuy cao, nhưng hơi vụng về ngốc nghếch một chút, phàm là có chút linh lực, cường giả đều có thể kéo lấy trốn thật lâu. Cho nên, trừ ngay từ đầu, đại gia còn không biết rõ tình huống dưới bị xóa bỏ tốc độ nhanh điểm, cho tới bây giờ đã dần dần bình ổn. Muốn bị giết, trừ phi linh lực cùng thể lực tiêu hao hầu như không còn. Nếu không dựa theo cái này tiết tấu, qua một ngày nữa cũng sẽ không xuống tới 100. Ngay tại hắn sụp đổ lúc, nguyên bản biểu hiện số lượng từ đột nhiên sắp tới 165. Một cái chớp mắt, chết 4 cái. Cổ Mộc âm thầm giật mình. Mà liền tại lúc này, cấm trận quang mạc số lượng lần nữa phát sinh biến hóa. Đã xuống tới 160 người, lại chết 5 người. Nhanh như vậy, Cổ Mộc chạy chung, khẽ nhíu mày, cảm giác có điểm gì là lạ. Mà khi hắn chạy mấy trăm mét, quang mạc số lượng đã từ 160 người xuống tới 150 người. Nói cách khác, ngắn ngủi mấy phút thời gian, chết 19 người, có gì đó quái lạ. Hắn cũng biết hỏa diễm thú tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chỉ cần không phải linh lực cùng thể lực đạt tới cực hạn, muốn kéo lấy chạy thật lâu cũng không có vấn đề gì. Nhưng vì sao sẽ có nhiều người như vậy tại giống nhau đoạn thời gian tử vong đâu? Cái nghi vấn này chỉ là tiếp tục rất thời gian ngắn ở giữa. Bởi vì hắn rất nhanh đến mức đến đáp án. Khi hắn vòng qua quang mạc, đi vào một khu vực khác, nhìn thấy mấy tên võ thánh cường giả, bộc phát tu vi, truy sát đẳng cấp thấp võ giả. Rất nhiều người bất hạnh thảm tao độc thủ. Thì ra là thế. Cổ Mộc lập tức minh bạch, làm sao quang mạc số lượng từ sẽ hạ xuống nhanh như vậy? Nguyên lai không phải thú giết người, là người giết người, mà lại những này truy sát cấp thấp võ giả võ thánh đều là quốc cấp thế lực. Xem ra, bọn hắn ý thức được quang mạc số lượng từ vấn đề, cho nên bắt đầu đồ sát những võ giả khác, từ đó đem số lượng từ càng nhanh đạt tới 100. Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, quốc cấp thế lực võ thánh kéo lấy thuộc về mình hỏa diễm thú, đồ sát lấy chạy trốn võ giả, sau đó đem hắn giết chết về sau, người chết hỏa diễm thú biến mất, quang mạc số lượng lại giảm xuống một cái. Xem ra, muốn ở chỗ này sống sót, không chỉ muốn tránh né hỏa diễm thú. Cổ Mộc lắc đầu, sau đó xoay người, kéo lấy chính mình hỏa diễm thú hướng về cái khác phương vị chạy trốn. Hắn cũng không muốn trở thành những này võ thánh cường giả hạ thủ mục tiêu. Nhưng là, hắn muốn tránh, hết lần này tới lần khác chuyện phiền toái liền đến. Dừng lại, vừa mới rơi quá mức, né tránh đánh tới hỏa diễm thú. Sau lưng truyền đến tiếng giống giận dữ, Cổ Mộc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hai tên võ thánh lao đến, hắn gặp qua hai người này, hẳn là lục đại quốc cấp thế lực đồng môn thành viên. Ngươi để dừng lại, ta liền dừng lại, đầu óc có bệnh. Cổ Mộc cước lực tăng lớn, hướng về phương xa tiến lên. Hai tên võ thánh nhìn thấy hắn chạy trốn, nguyên bản không có ý định đuổi theo, nhưng lại phát hiện phiến khu vực này đã không ai, vậy liền không ngại truy. Cho nên, cứ như vậy kéo lấy hai đầu hỏa diễm thú đằng đằng sát khí theo sau. Hai người tu vi đều là võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, Cổ Mộc có võ thần bội kiếm, có tử kim chiến giáp, là có thể cùng hai người bọn họ giao đấu. Nhưng bây giờ, hỏa diễm thú đang đuổi, mà lại chân nguyên sắp khô kiệt, căn bản cũng không thích hợp đánh nhau. Chỉ có thể chạy trốn. Kinh hồng du long thi triển. Cổ Mộc tự tin tại phương diện tốc độ có thể dẫn trước bọn hắn. Chạy mấy trăm mét, nhìn lại phát hiện hai tên võ thánh cách mình chỉ là trăm mét. Chạy nhanh như vậy, Cổ Mộc âm thầm giật mình. Tiểu tử, ngươi chạy a, ta nhìn ngươi có thể chạy đến lúc nào? Hai tên tại phía sau cái mông truy võ thánh khóe môi nhếch lên một vòng chế giễu. Bọn hắn là Cao Dương gia võ giả, tu luyện phong hệ thuộc tính cùng võ công, từ trước đến nay dùng tốc độ lấy xương, mà lại tổ tiên bọn họ từng là chín đại võ thần một trong gió lốc võ thần. Nam Cung gia là cấm trận đạo quyền uy, Cao Dương gia chính là tốc độ quyền uy, so cước pháp, so tốc độ, Thượng Vũ đại lục gần như 9 thành 9 điểm 999 người không ai bằng vậy. Đương nhiên, mặt khác không điểm lẻ loi lẻ một, chính là chỉ cổ mộc. Nếu như trạng thái toàn thịnh, đẳng cấp giống nhau tình huống dưới, dựa vào Hoa Hạ quốc thần kỳ bộ pháp, Kinh Hồng Du Long, lại phối hợp chân nguyên, tuyệt đối thỏa thỏa dây mất bọn hắn. Đáng tiếc là, bây giờ tình huống, để hắn không dám quá nhiều lãng phí chân nguyên. Chân nguyên tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng, dưới vạn bất đắc dĩ, là không thể lại đi lãng phí. Cổ mộc chạy chung âm thầm nghĩ, đây chỉ là tầng 13, đằng sau còn có 5 tầng, không tiết kiệm sử dụng, coi như chịu đựng được, đến nhất tầng cũng xác định vững chắc xong đời. Thế nhưng là, hai tên võ thánh khoảng cách với hắn càng ngày càng gần. Nếu mà cứ như vậy, sớm muộn muốn bị đuổi kịp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Cổ mộc đào mệnh thời khắc, đầu mà bắt đầu vận chuyển. Đột nhiên, nhãn tình sáng lên, nói, có, rát chạy bên trong hắn đột nhiên đến cái rừng ngay, chợt xoay người, bỗng nhiên ra tốc, hướng về hai tên võ thánh tiến lên. Ha ha ha, tiểu tử này biết trốn không được, đi tìm cái chết sao? Hai tên võ thánh nhìn thấy cổ mộc đột nhiên quay đầu, cuồng tiếu không thôi, chợt song trường triển khai, tùy tiện liền muốn đập tới. Siêu cổ mộc xông lại, đột nhiên điều động đan điền chân nguyên, như một trận gió từ hai người giữa khe hở tiến lên. Nếu như tại dĩ vãng, hai tên võ thánh sơ kỳ đỉnh phong khẳng định có thể kịp thời phát hiện cũng ngăn trở. Nhưng là hiện tại bọn hắn linh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Coi như phát hiện, thân thể theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn như ảnh chạy tới. Tiểu tử này còn có linh lực, mau đuổi theo. Hai tên võ thánh không lo được kinh ngạc, vội vàng xoay người đuổi theo. Cổ mộc giờ phút này bộc phát chân nguyên, tốc độ dẫn trước bọn hắn quá nhiều, bọn hắn căn bản là không có cách đuổi kịp, mà lại hai người cũng không có ý thức được, bọn hắn giờ phút này đang bị cái trước mang theo vòng quanh. Đau khổ đuổi không kịp hai tên võ thánh, âm thầm tức giận, bọn hắn Cao Dương gia từ trước đến nay dùng tốc độ nổi tiếng, bây giờ bị một cái võ thánh sơ kỳ chơi diều, thực tế quá mất mặt. Tiểu tử, như bị chúng ta bắt được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một võ thánh thẹn quá thành giận nói. Cổ mộc không thèm để ý hắn, tiếp tục chạy, mà lại tính toán chân nguyên tiêu hao. Ba tên võ thánh, ba đầu hỏa thú, cứ như vậy tại mấy trăm mét phạm vi đuổi theo, bành chạy đại khái một khắc đồng hồ. Khổ truy hai tên võ thánh nghe được sau lưng truyền đến tiếng va chạm, quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản đi theo chính mình phía sau cái mông hai đầu hỏa thú đụng vào nhau. Sau đó đột ngột hóa thành một đầu to lớn hỏa thú. Chuyện gì xảy ra? Hai người có chút không hiểu, nhưng nhìn thấy to lớn hỏa thú gào thét mà đến, tốc độ so với trước kia càng nhanh, sắc mặt lập tức kinh biến. Kia còn có cái gì tâm tư đuổi theo cổ mộc, trực tiếp chia ra tản ra, mỗi người tự chạy. Đáng tiếc là tại tầng 13, thuộc về mình hỏa diễm thú xuất hiện, căn cứ đẳng cấp võ giả tu vi đến định, làm hai đầu có thể so với võ thánh sơ kỳ đỉnh phong hỏa thú dung hợp lại cùng nhau, tăng phúc cũng đạt tới gấp mấy lần. Phúc cuối cùng, to lớn hỏa thú đuổi kịp một võ thánh sơ kỳ đỉnh phong, nháy mắt đem hắn hòa tan làm hư vô. Cao Dương Tuấn, một tên khác võ thánh nhìn thấy đồng bạn của mình bị hỏa thú giết chết, lập tức muốn rách cả mí mắt, hô to lớn hỏa thú tại đánh giết mục tiêu sau đó. Tiếp theo quay người phóng tới một cái khác võ thánh, cái sau thấy thế, lập tức hãi nhiên thất sắc, kia còn nhớ được phẫn nộ, lúc này một mệnh chạy trốn. Đáng tiếc là, linh lực của hắn tiêu hao gần như khô kiệt, hỏa diễm thú tốc độ lại đề thăng gấp mấy lần, chỉ là chạy ra mấy trăm mét, vẫn là bị đuổi kịp cho vô tình xóa bỏ. Hai tên Cao Dương gia võ giả bị diệt, to lớn hỏa diễm hóa thú là giả không? Quang mạc số lượng từ lại hạ xuống hai vị, Cổ Mộc cũng không quay đầu đi bọn hắn, mà là tiếp tục chạy trốn. Mặc dù thành công để hai đầu hỏa thú đụng vào nhau, mặc dù thành công đem hai tên võ thánh diệt đi, nhưng nhớ tới vừa rồi một màn, hắn vẫn còn có chút tâm lành lạnh. Dù sao, mang theo bọn hắn lắc lư xoay quanh, muốn làm đến cực kỳ chuẩn xác tính toán, muốn thành công xác suất cũng không cao. Nếu như mình hỏa diễm thú cùng bọn hắn đụng vào nhau, chết chính là mình. Thế là hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh, may mắn mà nói, mặc dù tiết kiệm không ít chân nguyên, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.